Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593: Khó có thể tin dị giới. Thổ thành, tử khí Đông Lai, nghiễm nhiên trở thành Dạ Châu phong vân chi địa, khách quý không ngừng đến. Vãng lai không phàm tục, đã có vực ngoại kiêu dương, cũng có tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư, cũng có hoàng tộc dòng chính. Cùng thế gia ngàn năm bề ngoài nhân vật, đều bị tường vân bao phủ, do thập nhị kim tiên tiếp dẫn, hai tướng so sánh. Ngay tại cách đó không xa, chuẩn bị tiến về thế giới khác người thám hiểm, thì lộ ra có chút keo kiệt, đều là phong trần mệt mỏi, ngồi trên mặt đất, thậm chí trong lúc mơ hồ nghe được. Thổ thành trước có người nói nhỏ, cười nhạt, nói người vượt giới. Bất quá là vì vương đi đầu mà thôi. Đi đầu vì bọn họ dò đường. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, một vị râu quai nón đại hán mở miệng nói: các vị, nếu có cơ duyên, cần phải thanh không. Hắn đạo hạnh tương đối cao thâm. Mơ hồ nghe được thổ thành trước tiếng cười khẽ, nhìn thấy một chút thế gia con cháu thiếu niên chính bồi tiếp mấy vị dị vực kiêu dương vào thành, xếp hàng. Có thể vượt giới thám hiểm, không cần chen chúc, có đại tông sư tự mình trấn thủ nơi đây, cũng giữ gìn trật tự, tại Tử Hà động trước cửa vào. Lại có thể có người tại bán linh vật đồ lục, công khai ghi giá. Mỗi bản 10 viên chú kim. Tần Minh một bên lật xem bản này đồ lục, vừa đi tiến sâu thẳm trong đường hầm, mờ mịt sương mù tím cuồn cuộn. Mất trọng lượng cảm giác hết sức rõ ràng, rất nhiều gương mặt trẻ tuổi đều mang vẻ khẩn trương. Dưới chân bọn hắn đầu này thông hướng dị vực đường rất dài, rốt cục phía trước nhất truyền đến tiếng kinh hô, có ít người đã đi ra đường hầm, đạp ở không biết dị vực trên thổ địa. Tần Minh theo đám người tiếp cận lối ra lúc, ngửi được lá mục cùng lưu huỳnh mùi vị, tương đối khó nghe. Mới vào thế giới khác giới, rất nhiều người đều tại nhíu mày, bởi vì rõ ràng cảm giác được nơi đây linh tính vật chất mỏng manh. Trong hắc vụ, vài tòa núi lửa giống như dữ tợn cự thú đứng sừng sững. Xích hồng nham tương từ đỉnh núi trút xuống, hướng chảy chân núi đầm nước, bốc hơi lên đại lượng hơi nước, hình thành mênh mông bạch mạc. Nơi này cùng kim quang động căn bản không cách nào so sánh được. Có người mở miệng, thất vọng vô cùng, nhìn thấy trước mắt thực sự quá hoang vu. Huynh đệ, tỉnh một chút đi, kim quang động là cái hố to, căn bản không phải cái gọi là dị vực. Có người nhắc nhở, lời mặc dù nói như vậy, nhưng rất nhiều người hay là nhíu chặt lông mày. Cảm giác đây là một cái phi thường cằn cỗi thế giới. Lúc này bọn hắn cách một tòa ngay tại phun trào núi lửa hoạt động không xa, khói đặc cuồn cuộn, hít một hơi đều sẽ có trận trận thiêu đốt cảm giác. Một số người trèo lên một tòa tương đối cao núi lửa CSS lên cao trông về phía xa, hy vọng mặc dày đặc sương đêm dưới cảnh vật. Một số người không lên tiếng, trực tiếp đi xa, hiển nhiên bọn hắn cũng không hết hy vọng, muốn tại mảnh địa giới này cẩn thận thăm dò một phen. Đến đều tới, cứ như vậy xám xịt trở về mà nói, quá không cam tâm. Chúng ta đi tìm, vừa tìm nhìn, nói không chừng có thể có phát hiện mới. Rất nhanh, có người tại dãy núi lửa bên ngoài trong hồ nước phát hiện ngoài ý muốn sinh vật. Đó là một loại toàn thân cơ hồ con cá trong suốt, thành đàn liên miên, phần lớn đều có người thành niên cánh tay dài như thế. Một vị thiếu niên xuất thủ, kết quả vừa bắt được một đầu, liền gặp phải loại này quái ngư kịch liệt phản kháng. Hắn lên tiếng kinh hô, tức giận không thôi, loại này óng ánh sáng long lanh cá, khí lực quá lớn, mãnh lực đong đưa lúc, đuôi cá đùng đùng liền phiến trên mặt của hắn, giống như là cho hắn hai cái miệng rộng. Đây là một loại linh ngư. Rất nhanh, tức giận thiếu niên lộ ra kinh sợ. Quái ngư chất thịt không có mùi tanh, ngược lại mang theo nhàn nhạt thanh hương, xoạt một tiếng. Một đám người xông tới, trải qua chăm chú nghiên cứu, cho là loại cá này thuộc về tư bổ phẩm, đệ nhất cảnh người. Nếu như tân sinh còn chưa vượt qua 3 lần, trường kỳ dùng ăn loại cá này, có lẽ có cơ hội lần thứ 4 tân sinh. Đôi này tầng dưới chót tu sĩ mà nói, thuộc về phi phàm dược thiện. Nếu như có thể đại lượng bồi dưỡng loại này quái ngư, ổn định đối ngoại bán ra, xem như đào móc đến một tòa mỏ vàng, mảnh địa giới này có lẽ không có chúng ta tưởng tượng không chịu nổi như vậy, đáng giá xâm nhập thăm dò. Một số người lại khôi phục lòng tin, hơi có chút mong đợi, đám người tản ra, bắt đầu riêng phần mình lên đường. Đương nhiên, cũng không ít người báo đoàn sưởi ấm, đi cùng một chỗ, hướng về sương đêm bao phủ u ám địa giới chỗ sâu thăm dò. Các vị, ta cảm thấy phương hướng kia linh tính vật chất tựa hồ hơi nồng đậm một chút. Có người đứng khắp nơi trên một tảng đá lớn, chỉ hướng một cái phương vị, Tần Minh kinh ngạc, loại phán đoán này cùng cảm giác của hắn không sai biệt lắm. Hiển nhiên trong đám người có cá biệt tu sĩ hoàn toàn chính xác phi thường nhạy cảm, mảnh này không biết dị vực rộng lớn vô ngần. Mặc dù tiến đến hơn 600 người, có thể theo hướng đại địa hoang vu chỗ sâu xuất phát, cũng dần dần bóng người thưa thớt, Tần Minh sắc mặt nghiêm túc. Hắn xác định cái này xác thực cách xa Dạ Châu, hắn ở chỗ này bắt được từng tia từng sợi đạo vận, tương đương sâu thẳm, thâm trầm, cùng Dạ Châu rõ ràng khác biệt. Sau đó không lâu, hắn tại trên một mảnh bãi đất phát hiện một tòa lôi kích sơn. Ngọn núi đứt gãy, che kín màu cháy đen. Hắn từ nơi này cướp lấy đến từng tia từng sợi sắc trời, ô quang. Tần Minh kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất phát hiện như vậy sắc thái sắc trời, phi thường bá đạo, đối với nhục thân ăn mòn rất đáng sợ. Hắn ngược lại là có chút mong đợi, hận không thể lập tức thần du, phóng tới bầu trời đêm chỗ sâu, tiến về Cửu Tiêu đi tìm một chút. Bất quá, hắn không dám mãng lấy đến đối với mảnh này không biết thế giới khác còn không hiểu rõ. Quá mạo hiểm nói, rất có thể sẽ xảy ra chuyện, Tần Minh đi được cũng không nhanh. Rất là cẩn thận, bởi vì bóng đêm phi thường nồng, sương lớn bao trùm toàn bộ hoang dã, một mực không có phát hiện ra dáng Hỏa Tuyền. Hắn biết rõ, tại hắc ám nhất địa giới bên trong, thường sẽ có dạ uyên hành tẩu giả các loại, đều là một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái mà sinh vật khủng bố. Cũng có lẽ là một loại nào đó cực kỳ đáng sợ hiện tượng. Bất quá, dọc theo con đường này phi thường an tĩnh, hắn chưa gặp được bất luận cái gì tà túy hoặc nguy hiểm hoang đường sự kiện. Tần Minh đi ra ngoài 150 dặm về sau, nồng đậm tan không ra bóng đêm đột ngột liền mỏng manh. Theo hắn tiến lên, hắn dần dần nhìn thấy trên đường chân trời xuất hiện một tầng mỏng manh ánh sáng, rất nhanh. Hắn có chút xuất thần, đứng tại một mảnh bao la hùng vĩ, sườn đồi, trước, phía dưới cùng phía trước, quang vụ mờ mịt, sinh cơ có chút nồng đậm, linh tính vật chất lượn lờ. Tổng thể mà nói, hắn vừa rồi đi qua địa giới, giống như là một mảnh hoang vu cao nguyên, mà lại vô cùng kỳ dị. Đến khu vực biên giới về sau, không có giảm sóc, giống như sườn đồi, phía trước địa thế trực tiếp hạ xuống vài trăm mét, Tần Minh trèo sườn núi mà xuống, tiến vào cỏ cây phong phú chi địa, hắn đề phòng. Nơi này có Hỏa Tuyền, mà lại là màu vàng nhạt. Đây rõ ràng là siêu cấp Hỏa Tuyền đặc chất, chỉ có tại trong phúc địa mới có thể hiển hiện, tỉ như phương ngoại tịnh thổ, hắc bạch sơn trong tuyệt địa, đều có càng thêm siêu cương kỳ dị Hỏa Tuyền. Hắn cảm thấy có chút không hợp thói thường. Mới vừa rồi còn là hoàn toàn hoang lương, kết quả trong lúc bất chợt liền hoàn toàn khác biệt. Theo Tần Minh xâm nhập mảnh địa giới này, linh tính vật chất càng ngày càng nồng đậm. Trong cánh rừng màu vàng nhạt Hỏa Tuyền, dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuôi. Từ dưỡng mảnh này phí nhiêu rừng rậm, có lẽ nơi đây có khó lường bảo dược. Có hy vọng, hắn càng ngày càng mong đợi. Hy hữu Hỏa Tuyền xác suất lớn sẽ xen lẫn lấy khó lường linh vật, hắn đề phòng tiến lên. Tìm kiếm nơi đây Hỏa Tuyền đầu nguồn. Trong cánh rừng không khí dần dần ẩm ướt, cỏ cây cùng mùi đất xen lẫn trong cùng một chỗ, linh tính vật chất quanh quẩn, so tại dãy núi lửa nơi đó tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cái này tuyệt không phải một khối đất nghèo, bất quá cũng có dị thường chỗ. Cho tới bây giờ, Tần Minh còn chưa phát hiện cái gì dã thú, mãnh cầm, vẻn vẹn nghe được gió thổi cỏ cây thanh âm, phía trước. Hỏa Tuyền đã không phải vàng nhạt, mà là biến thành hơi chói mắt thuần kim sắc. Trong đêm không trung sương lớn đều bị choáng nhiễm lên thần thánh hào quang, sau đó không lâu. Tần Minh đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Phía trước linh tính nồng nặc tan không ra, giống như phát sáng sóng nước đang dập dờn, cỏ cây, dây leo đều sớm đã biến mất. Đập vào mắt thấy, ngũ quang thập sắc. Đó là một tòa lại tòa, lều vải, đều là lưu động sán lạn hào quang, trên mặt đất là cái này đến cái khác cây nấm lớn, nhỏ nhất đều có chiều cao hơn một người, mỗi một cái đều giống như một tòa căn phòng, mà to lớn cây nấm thì cao tới mười mấy mét, bọn chúng sắc thái lộng lẫy, chiếu sáng rạng rỡ. Tần Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Những này nấm dáng dấp thật là quá lớn a. Phía trước khắp nơi đều có cự hình cây nấm, không có dù là một gốc cỏ dại, một cây dây leo, đây là một mảnh trông không đến cuối nấm biển, có màu đen cây nấm lớn mang theo vằn màu vàng, có đỏ tươi bên trong mang theo loang lổ điểm sáng màu tím. Bọn chúng một cái so một cái tiên diễm, xinh đẹp, sẽ không đều là kịch độc chi vật a. Tần Minh dạng này hoài nghi nói. Hết chương.